Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, chương 597. Hy vọng báo thù. Hệ thống: Phóng thích lữ bố. Từ Hạo Thiên phân phó nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống lữ bố, cái kia thân ảnh cao lớn liền theo hư không vừa sải bước đi ra. Đồng thời độc chúc với đại la cảnh uy áp bỗng nhiên khuếch tán, để cho bao quát hình thiên ở bên trong tất cả mọi người trực tiếp lên tiếng kinh hô. Bọn hắn cố nhiên là bởi vì lữ bố cường đại cảm thấy rung động, đồng thời cũng đối với chính mình có thể tìm nơi nương tựa Từ Hạo Thiên cảm thấy may mắn không thôi. Cho dù là Bách Lý Huyền Sách, dù là hắn thấy qua loại tồn tại này, dù là hắn đã có chuẩn bị tư tưởng, lúc này mới gặp lại một màn này, cũng vẫn là không chịu được sinh ra rung động tâm. Thủy Liêm trong đảo, đang tu luyện Mi Hầu Vương bất thình lình đứng dậy. Hắn hoảng sợ nói to, đây là, cỗ khí tức này, vô tận hư không bên trong. Từ Hạo Thiên nhìn xem quỳ gối trước mặt lữ bố, vui mừng nhướng mày, đinh. Triệu Vân cường giả phó bản hoàn thành, phải chăng phóng thích? Hệ thống nhắc nhở âm thanh vang lên lần nữa, để cho Từ Hạo Thiên cao hứng không thôi. Hắn đầu tiên là đỡ dậy lữ bố miễn cưỡng vài câu, về sau liền bắt đầu xem xét lên Triệu Vân thuộc tính danh sách. Thái ất kim tiên cảnh nhất trọng thiên. Sao sao, thật không hổ là tam quốc số một số hai hán tướng. Một người so với một người nghiêu bước. Từ Hạo Thiên cảm khái bên trong, trong lòng thạch đầu cuối cùng để xuống. Mà Triệu Vân xuất hiện lần nữa, mặc dù không có gây nên đám người to lớn phản ứng, nhưng vẫn là để cho đám người cảm nhận được áp lực. Hỏa Đồng Yêu Vương chết rất nhanh liền để cho Mi Hầu Vương biết được. Tây vực thì lớn như vậy, tuy nhiên Từ Hạo Thiên một đoàn người là ở trên không trung chạy, nhưng là có thể phi hành yêu thú nhiều vô số kể. Chắc chắn sẽ có yêu cầm mắt thấy Hỏa Đống Yêu Vương bị Cự Linh Thần đánh thành bánh thịt một màn. Làm Mi Hầu Vương sau khi nghe được tin tức này liền trực tiếp nhảy dựng lên. Ngươi nói cái gì? Hỏa Đống Đại Yêu Vương bị người đánh thành bánh thịt? Ngươi đang nói mê sảng cái gì? Cái này sao có thể? Mi Hầu Vương trừng to mắt khó tin nhìn trước mặt run lẩy bẩy không biết tên yêu cầm nghiêm nghị. Quát, Đại Vương, việc này thiên chân vạn xác. Đây là nhỏ bé tận mắt nhìn thấy. Lúc ấy người kia chỉ là vung ra lưỡi búa to. Hỏa Ống Đại Yêu Vương liền trong nháy mắt biến thành bánh thịt. Đạt được dạng này trả lời chắc. Chán, Mi Hầu Vương cả người cũng không tốt. Hỏa Đống Đại Yêu Vương. Đây chính là yêu tổ tọa hạ số một số hai đại tướng. So với hắn thực lực cao hơn quá nhiều. Như thế nào chết đâu? Về phần nghiêm búa biến thành bánh thịt mà nói, hắn là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Có lẽ Từ Hạo Thiên thủ hạ bao vây tạo thành cũng khó nói. Bởi vì cái gọi là chó ngoan không chịu nổi một đám sói. Hỏa Đống Đại Yêu Vương cố nhiên thực lực xuất sắc, nhưng cũng sẽ có lật thuyền trong mương thời điểm. Chỉ là, đây chính là yêu tổ thủ hạ đệ nhất ái tướng A. Cứ như vậy chết rồi. Yêu tổ vậy phải cỡ nào phẫn nộ A. Như thế chẳng phải là nói ta còn có cơ hội báo thù. Mặc dù là mượn tay người khác, nhưng chỉ cần Hạ Long chết rồi, bổn vương vẫn là Nhạc Kiến Kỳ Thành. Mi Hầu Vương hai mắt bất thình lình nổ bắn ra hai đạo giống như thực chất kim quang, đồng thời hô hấp cũng biến thành dồn dập lên. Tiếp đó, không có bổn vương mệnh lệnh, các người cũng đừng hành động thiếu suy nghĩ, càng không thể lộ diện. Mi Hầu Vương miễn cưỡng ổn định tâm tình kích động, đồng thời trầm giọng phân phó nói, nhật thăng nguyệt lạc, lại một cái mới tinh một ngày bắt đầu. Pháp thuyền còn tại tốc độ cao nhất tiến lên. Bệ hạ, phía trước chính là Tứ Thánh Tông. Lưu Bá Ôn âm thanh, cầm thuộc về trạng thái tu luyện ở dưới Từ Hạo Thiên tỉnh lại. Từ Hạo Thiên mở hai mắt ra, hơi hoạt động dưới, trong thân thể nhất thời truyền ra tí tách tiếng vang, để cho Từ Hạo Thiên cảm giác phi thường dễ chịu. Sau đó hắn đi đến đầu thuyền, nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước ngoài mấy dặm, mây mù lượn lờ, một tòa to lớn hòn đảo như ẩn như hiện, mà tại hòn đảo bốn phía thì là xanh thảm đại hải, để cho người ta thấy một lần phía dưới, nhất thời có một loại người ở giữa như tiên cảnh cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.